Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, hợp tác. Đời thứ nhất đội chấp pháp đội trưởng tên là Bảo Vĩnh Thanh. Hoàng Kim cấp bát tinh ngự thú sư. Chết trong nhà, Bảo Vĩnh Thanh chết cực kỳ an tường, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Đời thứ hai cùng đời thứ ba đều là Hoàng Kim cấp bát tinh chiến giả. Bị người sống sờ sờ ghim chết. Từ vết thương nhìn lại, giết chết bọn hắn người ít nhất là bạch kim cấp chiến giả. Hạ Huyền Dã trên mặt xuất hiện hồi ức biểu lộ. Đội chấp pháp là một tòa thành thị lực lượng mạnh nhất. Liên tục chết ba nhiệm đội trưởng, dẫn đến toàn bộ Lâm Hải thành phố lòng người bàng hoàng. Vì ổn định dân tâm, phụ thân cố ý phái ra thân vệ Khổng Chí Viễn, muốn để hắn tra ra chân tướng. Khổng Chí Viễn thực lực gì? Sở Phong dò hỏi, bạch kim cấp 3 sao chiến giả, làm sao, hắn có vấn đề gì không? Hạ Huyền Dã vừa rồi tiến đến bảo hộ Chu Ngọc, cho nên cũng không biết hiểu Hồng Mân côi quầy rượu phát sinh sự tình. Hạ Huyền Dã, cái này Khổng Chí Viễn thu tiền đen thu rất thuần thục. Trầm Thương ghét bỏ nói, đội chấp pháp phẩm hạnh lớn hơn thực lực. Tại Trầm Thương nhìn đến, đây chính là cái chuyện cười lớn. Không có khả năng, Hạ Huyền Dã kiên định nói. Phụ thân ta thân vệ trung thành tuyệt đối sẽ không ăn hối lộ trái pháp luật. Có lẽ Khổng Chí Viễn cũng đã nhận ra Hồng Mân côi quầy rượu không tầm thường, cho nên hắn cố ý tiến đến gây chuyện, vì chính là chọc giận Hồng Mân côi quầy rượu giáo đồ. Sở Phong hồi tưởng lại Khổng Chí Viễn tại trong quán rượu biểu lộ, nhìn như tùy ý, thực tế ánh mắt hữu ý vô ý nhìn chằm chằm lầu ba. Ý của ngươi là nói, kia ba nhiệm đội chấp pháp đội trưởng đều là Hắc Ám Thánh Điện giáo đồ giết? Hạ Huyền Dã lập tức đem cái này sự tình sâu chuỗi bắt đầu. Rất có thể, Sở Phong nhẹ gật đầu. Ta phát hiện một cái tin tức, Lâm Hải thành phố mất tích rất nhiều học sinh, phổ biến đều tại 14 tuổi cùng 16 tuổi ở giữa. Cho nên hiện tại Lâm Hải thành phố, 14 tuổi cùng 16 tuổi ở giữa học sinh đều nghỉ. Ban đêm càng là ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài. Tần Lĩnh đem tấm phẳng đưa cho Sở Phong. Cái này giải thích vừa rồi Khổng Chí Viễn vì cái gì để chúng ta hai mau về nhà. Hắn là đang cứu ta nhóm. Sở Phong đối Trầm Thương nói. Thao, hắn vừa rồi thật đánh ta cái mông tới. Trầm Thương một bộ khó chịu biểu lộ. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Thương Thiên Đạo cũng có chút lý không rõ ràng. Ba nhiệm đội chấp pháp đội trưởng chết thảm. Hồng Mân côi trong quán rượu Hắc Ám Thánh Điện giáo đồ, cùng làm việc cổ quái đội chấp pháp đội trưởng Khổng Chí Viễn. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là phá hủy Hồng Mân côi quầy rượu nhân loại phản đồ. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, đội chấp pháp cái gì cùng bọn hắn không bất kỳ quan hệ gì. Đã Khổng Chí Viễn phát giác được dị thường, chúng ta có thể hợp tác với hắn, cùng một chỗ đối phó Hắc Ám Thánh Điện giáo đồ. Sở Phong mở miệng nói ra, cái này, đây coi là không tính tìm ngoại viện. Thương Thiên Đạo do dự, Chu Chính Nghị nói qua, nếu là mượn nhờ những lực lượng khác coi là không hợp cách. Không hợp cách hạ tràng liền là giải tán chi tiểu đội này. Đương nhiên không tính, chúng ta thuộc về nhiệt tâm thị dân trợ giúp đội chấp pháp phá án. Phá án thành công một người một mặt cơ thưởng, nói không chừng còn có tiền thưởng cầm đâu. Sở Phong vừa cười vừa nói, Thương Thiên Đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm, cờ thưởng cùng tiền thưởng đều sớm nghĩ kỹ, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không có tâm bệnh. Mẹ nhà hắn, những người kia thực sẽ giấu a. Lâm Hải thành phố, đội chấp pháp tổng bộ tầng hầm, Khổng Chí Viễn đem phong thư hung hăng quẳng trên bàn, dâu cá chê vừa đi vừa về nhảy lên, đội trưởng. Có phải hay không chúng ta sai lầm? Một người thấp nhỏ người trẻ tuổi buồn bực nói. Một tháng này, chúng ta mỗi ngày đi Hồng Mân côi quầy rượu gây chuyện. Người thu tiền đen chúng ta làm phá hư. Nói thật, ta không biết uống rượu. Mỗi lần đi ra Hồng Mân côi quầy rượu ta đều kém chút uống say. Không có khả năng lầm. Khổng Chí Viễn mắt sáng như đuốc. Nếu là một nhà chính quy kinh doanh quầy rượu, Lấy ở đâu nhiều tiền như vậy hối lộ chúng ta? Tại sao muốn hối lộ chúng ta? Thân chính không sợ bóng nghiêng. Nhà này quầy rượu khẳng định có quỷ. Mà lại một nhà quầy rượu vậy mà hội tụ nhiều cường giả như vậy. Lâm Hải thành phố nhiều rượu như vậy đi. Liền Hồng Mân côi quầy rượu bán uống rượu ngon. Khổng Chí Viễn nắm đấm hung hăng nện trên bàn. Đem trong phong thư tiền phân cho kia ba nhiệm đội trưởng quả phụ. Ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp bức gấp bọn hắn. Làm cho bọn hắn lộ ra chân diện mục mới được. Đội trưởng, ngoài cửa có hai cái tiểu thí hài muốn gặp ngươi. Để bọn hắn rời đi. Ta chính phiền đây. Làm sao có thời giờ gặp cái gì tiểu thí hài? Khổng Chí Viễn không nhịn được phất phất tay. Tê một đầu thô to như thùng nước tử mãng xông phá cửa sắt. Ngay sau đó địa ngục ác ma khuyển đối Khổng Chí Viễn sủa loạn không chỉ. Khổng Chí Viễn gắt gao nhìn chằm chằm cửa sắt. Hai tên thiếu niên chậm rãi đi đến. Thật có lỗi Khổng đội trưởng. Các người không cho chúng ta tiến đến. Ánh đèn chiếu rọi xuống. Sở Phong non nớt gương mặt tiến vào Khổng Chí Viễn tầm mắt. Đây không phải tối hôm qua cái kia tiểu thí hài sao? Các ngươi là ai? Khổng đội trưởng không cần biết chúng ta là ai. Chỉ cần biết chúng ta là tới giúp ngươi. Chỉ có biểu hiện ra thực lực mới có thể đạt được người khác tán thành. Sở Phong rất hài lòng ở đây người chấn kinh. Một cái tiểu thí hài còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Người lùn người trẻ tuổi biểu lộ không vui. Dứt lời hướng về Sở Phong phóng đi. Nhìn về phía người lùn nắm đấm thẳng hướng mình mặt. Sở Phong nhẹ nhõm tránh né. Ngón tay hiện lên ưng chảo hình dáng khóa lại người lùn tì thận. Thân thể bộ vị mấu chốt bị khóa lại. Người lùn người trẻ tuổi mồ hôi lạnh chảy ròng không dám động đậy. Sợ mình tì thận bị bóp nát. Tốt kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thật ác độc kỹ thuật giết người. Khổng Chí Viễn con ngươi co rụt lại. Người đã hiện ra đủ thực lực. Nói một chút đi. Giúp thế nào ta? Khổng Chí Viễn mở miệng nói ra. Sở Phong buông ra khóa lại tì thận. Sau đó ngồi ở Khổng Chí Viễn mặt đối lập. Chúng ta đã đại khái điều tra ra Lưu Vĩnh Nghĩa tình phụ chỗ ở. Ha ha. Là một cái tên là Hạnh Phúc gia viên cư xá a. Ngây thơ. Bắt cóc Lưu Vĩnh Nghĩa tình phụ ta sớm liền nghĩ đến. Lưu Vĩnh Nghĩa tiểu tử này gà tặc vô cùng. Hắn mỗi ngày ngoại trừ đi Hồng Mân côi quầy rượu một cái giờ. Thời gian còn lại toàn bộ đều đợi ở nhà. Mặt khác ngoại trừ Lưu Vĩnh Nghĩa. Còn có hai tên Hoàng Kim cấp 5 sao chiến giả tiến hành bảo hộ. Muốn bắt cóc Lưu Vĩnh Nghĩa tình phụ cùng hắn tiểu nhi tử. Khó như lên trời. Khổng Chí Viễn đắc ý nói. Phảng phất lật về một thành. May mắn không có mạo muội hành động. Thương Thiên Đạo Kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Hôm qua hắn còn cùng Sở Phong thương lượng. Có thể hay không thừa dịp Lưu Vĩnh Nghĩa rời đi thời gian đi bắt cóc hắn tình phụ cùng tiểu nhi tử. Thời gian một tiếng, huống hồ Hồng Mân côi quầy rượu khoảng cách Hạnh Phúc gia viên cư xá lại gần như vậy. Lưu Vĩnh Nghĩa lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Còn có hắn tư liệu của hắn sao? Sở Phong nhìn về phía Khổng Chí Viễn. Bọn hắn nắm giữ tư liệu thật sự là quá ít. Xa xa không có Khổng Chí Viễn càng hiểu hơn Lưu Vĩnh Nghĩa. Cùng Hồng Mân côi quầy rượu. Vương Núi, đem tư liệu đưa cho bọn hắn nhìn. Khổng Chí Viễn do dự một chút đối người lùn người trẻ tuổi nói. Đội trưởng, những tài liệu này là chúng ta thật vất vả thu tập được. Huống hồ thân phận của bọn hắn. Chấm ngoặc kép, hắn ta không biết. Khổng Chí Viễn chỉ Thương Thiên Đạo. Sau đó lại quay đầu đi. Nhìn phía Sở Phong, ngươi là bảy phủ chi chiến quán quân Sở Phong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.